Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1 chương 31, giết cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Khúc Gia trông khuôn viên rộng lớn đến thế, ngói đỏ gạch cẩm thạch, một hàng lính cảnh vệ mặc quân phục đeo súng khiến biệt thự nghỉ mát trở nên nghiêm trang. Đây là tòa nhà của gia chủ 13 tước nước Thủy Á Tư, nhà của luật pháp. Tước nắm mọi tòa án, quan tòa, luật sư trên toàn quốc đương nhiên phải được bảo vệ toàn diện. Khúc Quyến Xí vừa bước vào phòng khách, lười biếng dừng bước khẽ híp mắt quét qua phòng khách không một bóng. Người trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Thiếu gia, người đã về. Khúc quản gia thấy Khúc Quyến Xí như vậy không khỏi chảy mồ hôi. Lạnh ròng ròng, bất kể lúc nào, miễn là thiếu gia xuất hiện thì hắn không thể nào bình tĩnh được. Tin rằng không chỉ mình hắn, ngay cả gia chủ đại nhân cũng thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Một mắt nhắm một mắt mở với cậu ta. Cha đâu? Khúc Quyến Xí xoay người nhìn quản gia đang cúi đầu không dám nhìn cậu, kèm theo giọng nói lười nhác là một đôi mắt tàn nhẫn bạo ngược như báo săn. Quản gia không khỏi lạnh gáy. Gia chủ đại nhân, ngài đi xử lý việc gấp rồi à? Đột nhiên biết tiểu thư gia tộc La Sinh Nhược đang hẹn hò với thiếu gia nhà mình, đúng là việc gấp, còn là việc gấp phải giải quyết khẩn cấp. Đôi mắt của Khúc Quyến Xí càng híp lại. Việc gấp, việc công hay việc tư, có liên quan đến ta không? Một câu, quản gia đã toát từng giọt mồ hôi lạnh. Thiếu gia nhà mình thật giống như lời của tổng tước, trời sinh làm người bên chấp pháp tước. Không cần nói gì, chỉ cần đứng trước mặt phạm nhân nhìn trong vòng 2 giây, phạm nhân lập tức không nói hai lời mà ngoan ngoãn khai ra, chẳng thích hợp với vẻ nho nhã của luật pháp bên này chút nào. Hừm, giọng mũi lười nhác nhẹ nhẹ vang lên, suýt chút nữa quản gia đã gục xuống, không thể trốn tránh nói ra sự thật. Gia chủ đại nhân đi tới gia tộc La Sinh Nhược vì chuyện của Khúc Quyến Xí và La Sinh Nhược xô niệm. Khúc Quyến Xí cảm thấy một cảm giác không vui trào lên trong lòng, không khí xung quanh cũng theo tâm trạng của hắn mà đè ép lạnh giá. Xen vào chuyện của người khác, bỏ lại một câu lạnh như băng, Khúc Quyến Xí bước mạnh ra ngoài. Du Niệm cùng Lương Lễ bước vào căn phòng đầy hoài cổ và mùi máu tươi. Tiếng nói chuyện đột ngột dừng lại, mọi ánh mắt đều chuyển về phía bọn họ, đây là lần đầu tiên Du Niệm nhìn thấy cha của Khúc Quyến Xí. Luật pháp tước trong truyền thuyết, mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, toàn thân mặc một bộ vest trông có vẻ nặng nề nóng nực, ngũ quan tuấn tú cương nghị, có 6 phần giống với Khúc Quyến Xí. Trên sống mũi cao thẳng đeo chiếc kính gọng mảnh bằng vàng, thể hiện vẻ nho nhã toàn thân, lộ ra khí chất trầm tĩnh chững chạc mà sắc bén, vừa giống một luật sư khôn khéo, vừa giống một ông chú đẹp trai thành thục. Khi Du Niệm quan sát Khúc Duệ Hiền, Khúc Duệ Hiền cũng quan sát cô gái đang hẹn hò với thằng con trai lười biếng khiến người ta tức lộn ruột nhà mình. Đôi mắt hoa đào đặc biệt của gia tộc La Sinh Nhược còn diêm dúa lẳng lơ thu hút ánh nhìn hơn mỗi người ở đây gấp mấy lần, vậy mà trừ đôi mắt kia, ngũ quan của cô, lại chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng không biết có phải vì không nhớ rõ hay không, sao ông lại cảm thấy dường như La Sinh Nhược Du Niệm xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều. Nếu như La Sinh Nhược Du Niệm trước đây là tổ hợp gen tốt của gia tộc La Sinh Nhược, dù là bề ngoài hay tư chất đều có một vết nhơ, thì bây giờ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngược lại có cảm giác chim sẻ hóa phượng hoàng. Điền Trị nhìn thấy Du Niệm đi vào, lông mày khẽ nhíu nhẹ đến mức không thể nhìn ra. Còn người sắc bén liếc qua Lương Lễ và Lương Hàn một cái, người trước còn coi như không thấy, người sau cũng gãi gãi mũi giả bộ không thấy. Tiểu Niệm, sao con? Sắc mặt Tề Úy Lam có phần khó coi, lúc này nhìn thấy Du Niệm, Tề Úy Lam luôn cưng chiều con gái hơi sốt ruột. Bọn họ đang nói đến mẹ cha, còn có luật pháp tước đại nhân, chào buổi chiều. Du Niệm chỉ cười nhẹ cúi chào, hoàn mỹ mà không cứng nhắc, yêu nhã mà cao quý, mỗi động tác đều như được nhà nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ, duyên dáng làm người ta không thể rời mắt. Tề Úy Lam còn muốn nói gì đó, lại bị Điển Trị giữ lại, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị gật gật đầu với Du Niệm, giọng nói trầm ổn từ từ vang lên. Tiểu Niệm, con có quan hệ gì với công tử Khúc gia? Đứa con gái này hình như trở nên biết điều, trưởng thành, tài năng xuất chúng, lúc nào cũng dây dưa quan hệ với mấy đứa trẻ 13 tước kia, trước là Đan Khương Hằng, bây giờ lại là Khúc Quyến Xí, thậm chí còn để Khúc Duệ Hiền tìm đến nhà con gái ông. Thật đúng là càng ngày càng giống người nhà La Sinh Nhược. Là người yêu, Du Niệm mỉm cười nói, dường như cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Cô cũng không biết cô thân là người gia tộc La Sinh Nhược yêu đương với một trong những công tử 13 tước thì có vấn đề gì. Trên thực tế, tuy gia tộc La Sinh Nhược có đặc quyền thế giới, là sự tồn tại được mọi người ngầm thừa nhận, nhưng bản chất của bọn họ là sát thủ, là bóng đêm, là phe tội phạm trái pháp luật, mà 13 tước là phe đứng ra bảo vệ chính nghĩa tất cả vì phục vụ người dân, hai bên là kẻ thù không đội trời chung, hai bên không thể chung sống hòa thuận với nhau. Được rồi, đây là lý do ngay thẳng, nhưng đã xuất hiện một cô gái gia tộc La Sinh Nhược đúng theo quy luật xuất hiện trong lịch sử, vậy chắc chắn. Phải khởi động cái kia, 13 tước không thể để chuyện xấu gì xảy ra vào thời điểm quan trọng này. Vậy sao, Khúc Duệ hiền trình, gọng kính, nhìn Du Niệm, nếu thế, mời cô cậu chia tay đi. La Sinh, Nhược, Du Niệm, Khúc gia bọn họ không có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể nuốt trôi kho báu sắp bị cả thế giới tranh giành. Du Niệm nhìn Khúc Duệ hiền, mềm mại như nước trong xuất hiện rõ ảnh ngược gương mặt ông. Ta, rõ ràng không có chút thay đổi nào, lại khiến người ta không hiểu. Sao có cảm giác lạnh lẽo ào vào lòng, tôi ghét nhất là bị người khác chia rẽ tôi và người tôi yêu. Du Niệm nhẹ nhàng lên tiếng, khóe môi vẫn nở nụ cười nhạt, cha, vì bảo vệ quyền lợi của bản thân, dù không ai bỏ tiền đặt hàng, con giết ông ta cũng không sao chứ. Một lá, bài poker bất ngờ xuất hiện trên ngón tay, góc cạnh mỏng manh phản xạ. Ánh sáng quỷ dị như lưỡi dao, kẻ cản trở trò chơi của cô, phải chuẩn bị, tốt khả năng đi gặp Thượng Đế bất cứ lúc nào chứ. Ngoại trừ, Lương Lễ không nhìn ra biểu cảm gì, tất cả mọi người đều bị một câu nói đột ngột của Du Niệm dọa đến nỗi ngồi im tại chỗ. Du Niệm còn dám kiêu ngạo như thế, dù gia tộc La Sinh Nhược bọn họ có đặc quyền thế giới cũng phải sống dưới bàn tay khống chế của người khác nữa. Còn lại, dám quang minh chính đại nói muốn giết chết gia chủ thống trị, con muốn dọa chết đối phương hay muốn dọa chết bọn họ? Ừ, khiến người ta càng khiếp sợ chính là Lương Lễ thế nhưng lên tiếng đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chùm lừa đảo Lương Lễ lại lên tiếng, hơn nữa còn ừ. Khúc Quyến Xí, vừa mới đi đến cửa lớn phòng khách cũng không khỏi bị lời nói của Du Niệm cùng Lương Lễ dọa sợ, thật sự là có chút quá kiêu ngạo đấy. Cách chương.